Thiên mệnh khả biến, chương 727, lời tạm biệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 727, lời tạm biệt. Có Mai Sơn phái địa vị vững như bàn thạch chống lưng, nhưng Vũ Đăng Phiên cảm thấy Kim Tinh hội kỳ này cũng không thể để Luyện Dược Đường của lão phải mất mặt, mọi kỳ vọng đều dồn cả lên người Cao Anh Kỳ. Phí chút công sức luyện chế cho hắn một viên Thiên Đình Tán Hoàn Đan, cũng chẳng phải một phen đầu tư vô ích. Cao Anh Kỳ đạt được thành tích cao tại Kim Tinh hội, Mai Trung Hựu sẽ càng đối với lão thêm vài phần kính nể, ít đi vài phần coi thường. Thiên Đình Tán Hoàn Đan, với nguyên liệu không thể thiếu là nọc độc của phần Thiên Xích Huyết Mãng trong Thịnh Hỏa Lâm, có dược tính hóa tán khí lực trong nội đan. Khí lực sau khi hóa tán sẽ được tàng trữ khắp 48 huyệt đạo trong cơ thể, tùy thời có thể sử dụng phương pháp vận khí đặc trưng mà ngưng tụ về. Dược tính này làm chậm trễ quá trình tụ đan để độ kiếp, làm giảm đi phần nào tiến trình bước vào thiên nhân cảnh, nhưng bù lại, quãng thời gian phân tán khí lực càng lâu, tới khi quy khí hoàn đan, một hiệu ứng bù trừ sẽ nảy sinh, khiến nội đan phình trướng trong chốc lát, tạo nên sức mạnh khủng khiếp chẳng kém gì thiên nhân cảnh. Đây chính là con át chủ bài tối hậu mà Vũ Đăng Phiên đã để dành suốt hàng chục năm, chỉ chờ đợi thời cơ thích hợp để sử dụng. Lịch sử mấy trăm năm đấu pháp đại hội, thủ đoạn tăng cường chiến lực nhiều không sao kể xiết, nhưng một phương pháp bá đạo giúp một kẻ tụ đan cảnh đạt tới chiến lực thiên nhân tức thì như vậy, tuyệt đối chưa từng xuất hiện. Dựa vào thực lực của Cao Anh Kỳ, cộng thêm tột cùng may mắn, liệu còn có thể nào vô địch được hay chăng? Vũ Đăng Phiên chưa dám mơ xa tới vậy, nhưng vẫn là có chút nhen nhóm hy vọng. Ai cấm ngươi được mơ một giấc, đan dược còn chưa bắt tay vào chế luyện, ngay từ khâu tìm kiếm nguyên liệu đã xảy ra bất chắc thế này. Khi Cao Anh Kỳ chạy tới nơi, khắp khu rừng đã sực nức mùi thịt nướng. Còn tam dị ngân bảng yêu quý của sư phụ đã chìm trong lửa, tám sợi lông bạc bị thổi bay phất phơ giữa nền trời, ám muội khói đen. Cách không xa bên đống lửa đang phừng phực cháy ấy, một con chăn lớn đang cuộn người quanh một thiếu niên ăn mặc trang phục tạp vụ đường. Trên đầu và cổ con chăn còn hiện rõ những vết thương do vuốt ngân bảng gây ra, một bên mắt còn đang rỉ máu. Con chăn này hiển nhiên là phần Thiên Xích Huyết Mãng, kích thước không nhỏ, hẳn đã sống được ít nhất 500 năm, cũng là một nguyên liệu vượt xa yêu cầu ban đầu mà sư phụ hắn đề ra. Cao Anh Kỳ cũng chỉ thả ngân bảng phía ngoài bìa rừng, khó mà ngay lập tức tìm kiếm được một con Xích Huyết Mãng to lớn tới vậy. Tuy vậy, Xích Huyết Mãng mới 500 năm tuổi chưa thể coi là mối đe dọa với tam dị ngân bảng. Cần một con chăn gấp đôi tuổi thọ mới có chút cơ hội sống sót trước móng vuốt của loài chim này. Hắn nghiến răng, dù chưa thể lý giải vì nguyên nhân gì khiến ngân bảng bốc cháy. Cứ tạm coi như con Xích Huyết Mãng kia bằng cách nào đã hạ được ngân bảng. Thì chuyến săn nguyên liệu này đã lỗ nặng, bị sư phụ chửi mắng đã là chuyện không tránh khỏi, nhưng ít nhất cũng cần hoàn thành mục tiêu ban đầu, ít nhiều xoa dịu đi cơn thịnh nộ của lão già đó. Mặc kệ mày là trăm năm hay nghìn năm, đã thương tích tới vậy rồi, ngoan ngoãn trở thành nguyên liệu luyện đan của tao đi. Nói rồi, Cao Anh Kỳ rút thanh kiếm ngang hông, bằng một thao tác điêu luyện mà liệng về phía trước. Thanh kiếm xoay ngang giữa không trung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhún người nhảy lên, mũi bàn chân đạp chính xác vào giữa thanh kiếm, thân người nhẹ nhàng cưỡi lên thanh kiếm như vừa hạ xuống một tấm ván lướt. Thanh kiếm ngừng xoay, vẫn lơ lửng trên không. Mũi kiếm chĩa thẳng về phía Xích Huyết Mãng. Con rắn ngẩng cao đầu, mở miệng lớn, chìa ra bốn chiếc nanh đầy đe dọa. Cao Anh Kỳ khẽ dướn người, ngay lập tức thanh kiếm vọt về phía trước như một mũi tên, vạch ra một ánh xanh biếc giữa cảnh rừng ngập tràn sắc đỏ. Xích Huyết Mãng như cảm nhận được sự nguy hiểm, cũng bằng một tốc độ chuyển động nhanh tới khó tin, cần cổ như một ngọn roi đỏ vụt từng vụt trong không khí. Dư ảnh màu đỏ hòa lẫn vào từng đường uốn lượn màu xanh. Những tiếng phầm phập của từng cú táp, tiếng kim loại chém qua lớp vảy dày, chỉ thấy trong tầng dư ảnh ấy tóa ra những vệt máu đen. Kiếm của Cao Anh Kỳ đã chém nhiều vết thương lên xung quanh cổ rắn. Con rắn kiệt sức vì số lượng thương tích khổng lồ, dần dần giảm tốc độ rồi đổ gục xuống nền lá. Khói từ Thịnh Hỏa Diệp lại phừng phừng bốc lên, Cao Anh Kỳ lừ lừ tiến tới, kiếm đã thu về trong tay. Là học trò cưng của đường chủ Luyện Dược Đường, hắn đương nhiên am hiểu việc lấy nọc của Xích Huyết Mãng. Nọc độc của loài rắn này sẽ nhanh chóng bốc cháy và hóa thành luồng hơi nóng cực độc khuếch tán trong không trung ngay khi chúng chịu vết thương chí mạng. Đây có thể coi là hành vi tự vệ cuối cùng. Cao Anh Kỳ là con người, không thể có khả năng kháng độc cao bằng bộ lông vũ như Ngân Bàng. Trước hắn, đã có nhiều tu giả trình độ cao cường đã phải nhận trái đắng này mà thiệt mạng. Và cho dù có kháng được làn hơi độc, nọc rắn cũng đã bay biến hoàn toàn, chẳng thể nào thu thập. Phương pháp thu thập chỉ có thể để con rắn chủ động cắn người, chủ động tiết ra nọc độc, nhưng cũng hung hiểm chết người. Cách thứ hai, theo đúc rút từ nhiều thế hệ luyện dược, là sử dụng kiếm sắc nhọn, đâm thẳng vào một vùng não bộ của xích huyết mãng, làm nó tê liệt hoàn toàn bản năng đốt cháy nọc độc kia, từ đó dễ dàng thu lấy nọc độc như lấy nọc rắn bình thường. Hắn bước tới, mũi kiếm xanh biếc đã vây máu đen, đang bốc lên từng luồng khói khét lẹt, chậm chậm tìm trên đỉnh đầu con rắn nơi chính xác để đâm xuống. Con xích huyết mãng dường như ý thức được cái chết đã cận kề, nó dương con mắt đau đớn và mệt mỏi nhìn về phía người thiếu niên vừa mới cứu mạng nó. Đây là lời tạm biệt. Đúng lúc này, Vương Thành Văn vốn đang nằm gục dưới nền đất vì kiệt sức sau cú ném đá vừa rồi, chợt bò dậy bằng cả bốn chân, bằng một tư thế như lúc nhặt đá, gối phải giơ về phía trước, chân trái duỗi ra sau, uốn lưng ngửa cổ gào lên một tiếng. Tiếng gầm này như xuất phát từ sâu trong thanh quản, lại dường như không phải, vừa như một thứ âm thanh, lại vừa giống một loại chấn động, nó không còn là một luồng hơi được đẩy ra ngoài, mà còn là sự phẫn nộ không cách nào kìm nén. Cao Anh Kỳ giật nảy mình quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người đã lao tới. Bình một tiếng va chạm, cả hai đã ngã lăn xuống nền lá rừng. Cách chương.